linh lực hùng hồn đã tràn ngập không gian trong đầu Lục Thiêu Du đến mức độ không thể tăng thêm được nữa. Thủ ấn đè xuống, Lục Thiêu Du một hơi trùng kích bình cảnh. Lục Thiêu Du thầm quát, phá cho ta. Thoáng chốc, thủ ấn lại thay đổi, khống chế linh lực trong không gian linh lực đè xuống. Không gian khí hải vang tiếng nổ trầm đục, năng lượng to lớn áp xúc khuếch tán. Bùm! Trong không gian linh lực trong đầu Lục Thiêu Du vang tiếng trầm đục. Ánh sáng quanh thân hắn rực rỡ hẳn lên, khí thế tăng vọt, không gian khí hải tăng lớn gấp mấy lần, linh lực cuồng bạo lại dâng trào. Cùng lúc đó, lực lượng vô hình mạnh mẽ xông vào não Lục Thiêu Du. Linh hồn thực lực chất hóa rất nhiều, một mảnh trắng xóa tụ tập sâu trong linh hồn. Lục Thiêu Du cảm giác rõ ràng lần trước, cắn nuốt linh lực của linh sư Lục Trọng, tuy cho hắn thu hoạch nhiều ích lợi, nhưng khác biệt linh hồn thật là rất lớn. So sánh thì linh lực cắn nuốt cũng có thể tầm bổ linh hồn lực cho mình, giúp linh hồn lực tăng mạnh. Nhưng về tầm bổ linh hồn lực thì còn kém xa linh hồn thần dịch. Linh hồn thần dịch vừa tăng mạnh linh lực, vừa tầm bổ linh hồn lực đến mức độ cực mạnh. Mỗi lần Lục Thiêu Du dùng linh hồn thần dịch là tầm bổ linh hồn lực rất kinh nhân. Khí thế thật lâu sau mới dần dần ổn định trở lại. Lúc này Lục Thiêu Du đã là linh sư Lục Trọng. Trong đầu Lục Thiêu Du có hơn một nửa năng lượng hình thành từ linh hồn thần dịch còn chưa có thể luyện hóa hết được. Lục Thiêu Du không dừng lại, hắn tiếp tục luyện hóa năng lượng khổng lồ từ linh hồn thần dịch trong não của mình. Năng lượng này lúc bây giờ có linh lực hỗ trợ, có lẽ không mạnh bằng linh lực cắn nuốt của linh sư Lục Trọng, nhưng có ích lợi cho linh hồn lực nhiều hơn. Lục Thiêu Du cảm giác rõ ràng linh hồn lực của mình giờ đang tăng mạnh và đông lại, tràn ngập sâu trong không gian linh hồn càng lúc càng khổng lồ. Linh hồn lực cường đại là điều mà Lục Thiêu Du chú trọng nhất. Linh hồn lực mạnh thì Lục Thiêu Du sẽ chiếm ưu thế lớn khi đối diện với linh giả cùng đẳng cấp. Về mặt luyện chế đan dược, khôi lỗi, trận pháp, Lục Thiêu Du có linh hồn lực cường đại làm hậu thuẫn, hoàn toàn có thể luyện chế ra đan dược, khôi lỗi vượt trên linh giả cùng đẳng cấp. Về mặt thực lực, linh hồn lực cường đại dễ giết đối thủ là linh giả cùng đẳng cấp hơn. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Buổi chiều ngày thứ ba, trên bầu trời Cửu Hoa Sơn Mạch, một con yêu thú phi hành to lớn xoay quanh, mười mấy bóng người đáp xuống. Bọn họ quan sát xác chết đệ tử Cửu Hoa Môn đã mục rữa nằm dưới đất. Cửu Hoa Môn trống rỗng bơ vơ trên đỉnh núi. Đám người biến sắc mặt, biểu tình hoảng sợ. Mười mấy người này là đám trưởng lão Đỗ Vân Sơn vội vàng chạy tới Cửu Hoa Môn. Bọn họ chính mắt nhìn Cửu Hoa Môn hoang tàn, chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Mười mấy người trở về trên lưng yêu thú phi hành. Đỗ Vân Sơn nói với Hoàng Bác Nhiên ngồi trên yêu thú phi hành. Hoàng Bác Nhiên, đại trưởng lão của các người rốt cuộc là ai? Sau khi Quỷ Vũ Tông nhận được tin, liền mang theo Hoàng Bác Nhiên chạy thẳng tới Cửu Hoa Sơn. Đúng như Lục Thiêu Du dự tính, bọn họ muộn mất mấy ngày. Hoàng Bác Nhiên trả lời, Đỗ trưởng lão, đệ tử không biết, đại trưởng lão rất ít khi lộ mặt, luôn luôn bế quan tu luyện. Dọc đường đi, Đỗ Vân Sơn hỏi cái gì, Thiền Sĩ Tuyết Sư đều chối, nói không biết. Một người tu vi vũ tướng tam trọng lại hỏi, Đỗ trưởng lão, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cửu Hoa Môn đã bị diệt môn rồi. Đỗ Vân Sơn nhưng mày nói, đi Phi Đình Môn một chuyến. Ngày thứ bốn, Lục Thiêu Du dùng hai phần linh hồn thần dịch. Lục Thiêu Du chậm rãi thở hắt ra một hơi. Năng lượng khổng lồ từ linh hồn thần dịch đã bị luyện hóa hết trong đầu Lục Thiêu Du. Đẳng cấp linh lực thành công lên hậu kỳ linh sư Lục Trọng. Tuy chưa đến đỉnh, nhưng cách còn không xa lắm. Lục Thiêu Du cảm giác linh lực tràn đầy trong thân thể. Hắn ta mỉm cười. Đẳng cấp tu vi vũ giả của Lục Thiêu Du đã đến đỉnh vũ sư Lục Trọng. Đẳng cấp linh giả là hậu kỳ linh sư Lục Trọng. Tổng thể thực lực tăng rất nhiều. Nếu Lục Thiêu Du liều mạng thì đủ sức chống lại vũ phách. Miễn là không gặp phải vũ phách bát trọng, cửu trọng là được. Lục Thiêu Du bây giờ cất linh ngọc sàng, bước ra khỏi phòng, hít một hơi thật sâu. Tính thời gian thì người của Quỷ Vũ Tông nên đến nơi rồi. Một lát sau, trong đại điện, Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi và một số đệ tử hiện được ở Phi Linh Bồn chú trọng bồi dưỡng đều có mặt. Ba trưởng lão Trịnh Anh từ sáng hôm qua đã vội vàng chạy về Phi Linh Bồn. Trong đại điện, Lục Thiêu Du chính thức tuyên bố 6 tu vị vũ phách Cửu Hoa Môn đầu hàng trở thành hộ pháp của Phi Linh Môn. 6 người này nằm nam một nữ, thực lực mạnh nhất là vũ phách cửu trọng, một người vũ phách thất trọng, một người vũ phách ngũ trọng,

Trầm luân mê mẩn, ai có thể thức tỉnh? Nghe Lục Thiếu Du khẽ hát, nữ nhân áo trắng ngạc nhiên, lát sau mi mắt khép, khuôn mặt thả lỏng chìm đắm trong đó. Lục Thiếu Du tiếp tục hát, nửa ngọn thanh đăng cổ Phật làm bạn, đêm trăng góc thành phong bình lậu cát, một vòng tuổi hoa một khúc hát, khói ấm sơ trang ba ngàn tóc tơ như dòng nước, vì quân điểm họa thành si, tích lũy một đời cuồng si biết gửi cho ai, không sợ hồng nhan tang thương, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây không người lắng nghe. Một khúc đàn không quấn quanh hán phú nguyên khúc, một cây tỳ bà mịt đường thi tống tử, tà lãm tản tiêu, xì đuyến mưa thanh minh, phồn hoa mất hết, ai hứa hẹn cho ta một khúc thiên hoang địa lão. Khúc hòa mài tàm lộng, làn điệu uyển chuyển, tuy là giai điệu của người xưa, nhưng giống như Lục Tiêu Du đặc biệt viết lời cho nữ nhân áo trắng. Đoán chừng 50% nữ nhân áo trắng bị thất tình, vì khiến nàng sinh ra cộng minh, nên Lục Tiêu Du giờ chút thủ đoạn nhỏ. Khúc nhạc dần kết thúc, bật giặc Lục Tiêu Du chìm đắm vào đó, tiếng cầm nhập vào đầu, tiếng cầm như ngạo mai trên vách vực, u lan trong khe cốc, biển tre dưới áng mây, thủy tiên bên dòng suối. Không đến đẳng cấp quanh quẩn bên tai 3 ngày, nhưng cũng đến cảnh giới nhất định. Cộng với Lục Thiêu Du dùng thất huyền cầm, phối hợp làn điệu uyển chuyển của Mai Hoa Tam Lộng, ngũ huyền cầm không cách nào đàn được như vậy. Lục Thiêu Du tự biết cầm nghệ không bằng nữ nhân áo trắng, hắn đành chiếm chút ưu thế nhờ vào thất huyền cầm. Giai điệu cuối cùng cũng dứt, Lục Thiêu Du ngoái đầu nhìn, thiếu nữ đứng bên cạnh hoàn toàn chìm trong khúc nhạc, nữ nhân áo trắng thì từ từ mở mắt ra. Cho đến một lát sau, nữ nhân áo trắng nhìn Lục Thiêu Du chằm chằm nói, thất huyền cầm quả nhiên là cực diệu, nhưng cầm kỹ của ngươi thì tầm thường, nếu không có diệu dụng của thất huyền cầm, e rằng ngươi không đàn được khúc nhạc này đâu. Bài này rất khá, ngươi điền lời cực tốt, nhưng khi ngươi hát lên rõ ràng là không đồng cảm, vẫn cố truyền tải cái buồn, không ốm mà rên. Lục Thiêu Du giật mình nói, tiền bối quá sâu sắc. Ánh mắt của nữ nhân áo trắng thật sắc bén. Lục Thiêu Du đàn khúc nhạc ai oán vì hùa theo nàng. Lục Thiêu Du chưa từng thất tình, thậm chí chưa yêu ai bao giờ, làm sao hiểu được yêu hận triền miên. Nữ nhân áo trắng lạnh nhạt nói, nghĩ tình ngươi hiểu về đàn, hãy đi đi, ta tha mạng cho ngươi, lần sau còn dám đến nữa, sẽ giết không tha. Lục Thiêu Du nói, tiền bối, ta đến tìm quỷ tiên nữ tiền bối, sau khi tìm được rồi sẽ đi ngay. Mục đích của Lục Thiêu Du là tìm quỷ tiên nữ, nếu hắn đi bây giờ sẽ uổng công hết. Nữ nhân áo trắng lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, nơi này không có quỷ tiền nữ. Khuôn mặt xinh đẹp của bà ta đã thay sắc lạnh băng. Lục Thiêu Du ngần ngừ một lúc mà nói, tiền bối, là thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh kêu ta đến. Lục Thiêu Du thẩm đoán nữ nhân áo trắng có 50% là quỷ tiên nữ Bạch Doanh, nhưng xem tuổi thì không giống. Lục Thiêu Du nói xong thì quan sát kỹ phản ứng của nữ nhân áo trắng, quả đó suy đoán. Nữ nhân áo trắng hừ lạnh một tiếng, khi lạnh tăng mạnh, nữ nhân áo trắng đánh ra thủ ấn, vài luồng sáng ngưng tụ lại. Lòng Lục Thiêu Du chợt chìm xuống, nguy rồi. Lục Thiêu Du nhanh chóng thụt lùi. Hắn ta cứ tưởng nữ nhân áo trắng xuống tay với hắn, nhưng nàng đánh ra vài luồng sáng rồi cùng tiểu nữ kia đã biến mất chỗ nào không thấy đầu nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.